Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta lại cùng đến với câu chuyện Biến chuyển sự lưu hành giả của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với chương 91 Tịch Ứng Chân nổi giận, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy, giọng đọc Nguyễn Thành. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, rất mong có thể nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện thôi. Chúc các bạn ngủ ngon. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, đội nghi trường của Đại Phương Sư vẫn đứng dưới ánh nắng một cách rất trật tự. Nhưng Đại Phương Sư thì không đợi nổi nữa rồi, bèn phái hai tên đệ tử của mình đi thông báo với Hòa Sơn rằng việc tiếp đón tạm hoãn lại, để bọn họ vào trong hang núi trước đã, nếu thứ không quan trọng sẽ tính sau. Tới tận lúc này, Đại Phương Sư vẫn không tin lão già Quy Bất Quy kia có đủ thực lực để tranh chấp với mình. Nhưng nhìn hai đệ tử đi vào hang núi, trong lòng Quảng Nhân bỗng thấy hơi băn khoăn. Kể từ lần đầu tiên xung đột trực diện với Lầu Vấn Thiên, ông ta đã có dự định. Nếu mình chết đi thì sẽ truyền lại vị trí Đại Phương Sư cho Hòa Sơn. Vì muốn bảo vệ đệ tử chân truyền được toàn diện, lúc ấy Quảng Nhân còn muốn bỏ mối liên hệ giữa chính mình và Hòa Sơn. Tức là sau này, nếu Hòa Sơn có gặp nguy hiểm, Đại Phương Sư sẽ không thể cảm nhận được nữa. Thế nhưng ngay khi hai đệ tử kia tiến vào trong hang núi, Đại Phương Sư chợt cảm nhận được Hòa Sơn đang gặp nguy hiểm. Dù không biết chuyện gì xảy ra, song mối liên hệ đột ngột được nối lại này khiến Quảng Nhân cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Trong hang núi vẫn không có một âm thanh kỳ lạ nào vang lên, vậy mà cảm giác Hòa Sơn đang gặp nguy hiểm càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Đây là người Quảng Nhân đã quyết định sẽ kế thừa vị trí Đại Phương Sư. Sau khi nâng phái phương sĩ lên một tầm cao trước nay chưa từng có, Hòa Sơn tuyệt đối không được gặp nguy hiểm vào lúc này được. Ông ta lập tức quay lại nói với đám đệ tử: các người chờ ở đây, nếu hai canh giờ nữa ta chưa ra vào thì các người lập tức quay về môn phái, mời hai vị sư thúc Quảng Nghĩa và Quảng Đế đến, truyền lại lời của ta. Trong hai bọn họ, ai cứu được ta và Hòa Sơn sẽ nhận chức Đại Phương Sư. Quảng Nhân thoáng dừng lại, mắt nhìn thẳng vào cửa hang động, cuối cùng nói: nhớ nhé, hai canh giờ. Dứt lời, bóng Đại Phương Sư biến mất, chỉ tích tắc sau liền hiện ra trước cửa hang động. Mấy năm về trước, Quảng Nhân và ba vị sư đệ đã từng tới đây một lần nên biết đường. Đại Phương Sư ẩn thân, thận trọng đi vào trong tìm kiếm tung tích đại đệ tử của mình. Nếu ông ta lùng sục cả hai cái hang này mà chỉ thấy một tên chủ sơn trại sống dở chết dở và mấy chục tên lâu la, Hòa Sơn đi đâu vẫn không rõ. Hiện tại có thể khẳng định Hòa Sơn và hai phương sĩ vừa mới vào đây đã gặp chuyện rồi. Quảng Nhân không nghĩ một người thông minh như Quy Bất Quy lại lật mặt với ông ta vào đúng thời điểm này. Xem ra là tác phẩm của Ngô Miễn. Chỉ có điều thực lực của y và Hòa Sơn chênh lệch quá nhiều. Không có Quy Bất Quy giúp một tay thì dù là bị đánh lén, Hòa Sơn cũng không thể bị Ngô Miễn làm gì cả. Quảng Nhân vừa nghĩ ngợi trăm bề, vừa thận trọng đi điều tra từng hang động nhỏ. Đúng lúc ông ta cảm thấy đã kiểm tra xong cái hang này, định tiến vào cung điện ngầm, thì chợt loáng thoáng nghe thấy một giọng nói gần giống như là của Hòa Sơn vọng tới từ phía xa: Quy tiên sinh, người nói vậy thì làm khó ta rồi. Người cũng biết Đại Phương Sư có thể chất trường sinh bất lão, ngày ấy còn ở trên đời một ngày, ai dám tơ tưởng tranh giành vị trí Đại Phương Sư chứ? Ngày ấy còn ở trên đời một ngày, câu này nghe có vẻ khó hiểu. Hòa Sơn à, nghe lời này của ngươi hình như đang ám chỉ gì đấy nhỉ? Sau tiếng Hòa Sơn là giọng nói ngả ngớn của Quy Bất Quy: lâu trước à, khi lão nhân gia ta có được thể chất trường sinh, chính miệng sư tổ Tử Phúc của ngươi đã nói với ta rằng Thực ra thể chất đầu bạc này không phải bất tử, đã là người đi sớm muộn. Đã là người thì sớm muộn gì cũng chết, song phải xem là chết đi với thân phận gì. Nói thế nào thì thân phận đại phương sư cũng bùi tai hơn nhiều so với một phương sĩ nho nhỏ chứ. Nghe đến đây, Quảng Nhân liền cất tiếng cười lạnh và lên tiếng: Quê tiên sinh à, thủ đoạn giả thân giả quỷ của ngươi rất hay. Một mình ngươi tự hỏi, tự trả lời là đang diễn kịch giả sao? Nhưng chỉ có một mình Hòa Sơn thì hơi điệu quá nhỉ? Để Quảng Nhân góp vui có được không? Nói tới đây, Quảng Nhân lập tức hiện thân. Ông ta đã nhận Hòa Sơn làm đồ đệ hơn 200 năm. Tất nhiên hiểu rõ đại đệ tử của mình còn hơn cả đám người này. Dù có đánh chết Hòa Sơn cũng không thể nói mấy lời bất kính như thế với ông ta được. Tức là chỉ có một kết luận: Hòa Sơn đã bị lão già Quy Bất Quy kia khống chế. Ông già đặt bắt chiếc ngư điệu của Hòa Sơn để thu hút đại phương sư tới đây rồi đánh bất ngờ. Đại phương sư cho rằng mình đã nhận thấu, đã nhìn thấu màn kịch của Quy Bất Quy, liền đẩy một luồng gió mạnh vào cửa động phát ra tiếng nói kia. Nhận lùng cuồng phong đang thổi loạn bên trong, đại phương sư cũng bước vào. Đúng như Quảng Nhân dự đoán, bây giờ trong hang động nhỏ chỉ có một người bị cơn cuồng phong kia quật cho đứng lảo đảo không vững. Người này đưa lưng về phía đại phương sư, nếu nhìn vóc dáng và trang phục trên thân thì có thể đoán chắc là lão Quy Bất Quy đang giả thân giả quỷ. Để khi tỏa ra từ cơ thể, đến khi tỏa ra từ cơ thể cũng là của Quy Bất Quy. Không nghi ngờ gì nữa, nghe ra theo bản tính của Quảng Nhân thì lúc gặp mặt phải lý sự vài lời với ông già, đợi cho tranh luận thắng mới bất ngờ gây khó dễ. Xong, trong lòng đại phương sư luôn đề phòng Quy Bất Quy. Ông già này chưa bao giờ để lộ thực lực thật sự trước mặt ai. Từ những ngày đầu quen biết, Quy Bất Quy vẫn luôn thể hiện là người không biết lớn nhỏ trước sau, thậm chí có thể nhảy vào ẩu đả với đám đệ tử ở đáng phải ra phải gọi ông ta là sư tôn trong phái phương sĩ. Có một quãng thời gian, người trong môn phái còn cho rằng Quy Bất Quy đạt được danh vọng như vậy chỉ là vì hưởng sái vị sư phụ tài năng Từ Phúc. Chưa xét về trình độ thật sự, có lẽ ông ta còn kém cả Hòa Sơn. Từ Phúc từng nhiều lần căn dặn Quảng Nhân không nên coi thường vị sư huynh này. Chẳng qua, với những gì ông già thể hiện ra ngoài, quả thực không giống người mà đám Quảng Nhân nên kính phục. Bọn họ vẫn coi thường ông già. Mà đến khi Từ Phúc lo đám người lớp trước Quảng bị Quy Bất Quy bắt nạt, ép buộc ông già thể hiện rõ năng lực thuật pháp thật sự của mình trước mặt họ, mới khiến cho Quảng Nhân lần đầu tiên có cảm giác khiếp sợ với Quy Bất Quy. Thuật pháp mà Quy Bất Quy thể hiện ra ở lần ấy không hề kém Quảng Nhân chút nào. Từ đó, Quảng Nhân mới phát hiện ông già chưa bao giờ để lộ thực lực hoàn toàn và bắt đầu nảy sinh tâm lý đề phòng. Rồi về sau, ông già chọc giận Từ Phúc để rồi bị cầm tù ở Miêu Cương hơn 100 năm. Thuật pháp toàn thân bị phong ấn, mấy năm này mới tái xuất giang hồ. Điều vẫn khiến trong thâm tâm Quảng Nhân có chút gì đó e ngại. Đó là lý do khi thấy trong hàng núi chỉ có một mình Quy Bất Quy, Quảng Nhân lập tức có suy nghĩ ra tay trước để chiếm ưu thế. Ông ta tranh thủ Quy Bất Quy còn chưa quay người lại, nhanh tay vung lên đập xuống gáy ông già, tiếng đập vang lên như sấm dậy. Thực ra đại phương sư chưa tính xin luôn cả cái mạng của Quy Bất Quy ngay. Cú đập này chỉ để thăm dò xem ông già đã mở được phong ấn trên cơ thể mình hay chưa. Đại phương sư nghi ngờ mấy năm nay ông già luôn giả điên giả dại trước mặt mình để chờ đợi một ngày nào đó mình không đề phòng sẽ đánh úp. Đương nhiên, nếu phong ấn thuật pháp của Quy Bất Quy chưa được phá giải, cú đánh này khiến ai chết thì coi như số người đó xui thôi. Cú đánh của Quảng Nhân đập vào gáy ông già thậm chí còn khiến cả hang động nhỏ rung lên. Ông già thì càng thêm lảo đảo, phải viện tay vào tường mới không bị ngã xuống. Tuy nhiên, so với ông già, cánh tay Quảng Nhân dùng để tung đòn càng khốn khổ hơn. nó rung đến mức không thể kiểm soát được. Trong lúc này, Quảng Nhân dùng vẻ mặt không ngờ tới nhìn cái ông già đã quay người trở lại. Đại Phương Sư, Tiểu Quảng Nhân, lần này à, người đánh trước đây nha. Người kia nào có phải quy bất quy gì đâu, mà chính là Tịch Ứng Chân. Kể từ khi biến mất khỏi thành Trường An thì vẫn không rõ tung tích. Lão thuật sĩ cất tiếng cười chân thành nói tiếp. Ông nội đây, đi đến đâu cũng dùng lý lẽ để người ta nể phục. Tiểu Quảng Nhân, hôm nay đừng trách ông nội không cho ngươi cơ hội đó nha. Nói, vì sao đánh lén ta? Bây giờ Quảng Nhân mới biết mình đã trúng kế rồi. Xét về đánh đấm thì Đại Phước Sư hoàn toàn không có phần thắng khi đối đầu với lão thuật sĩ. Quảng Nhân còn đang muốn phân bua gì đó, bỗng nghe được giọng của một đứa bé ở phía sau ông. Ông già à, sao ta lại nghe lão chết bầm kia nói ông và Quảng Nhân đánh nhau vì tranh giành một người đàn bà ở dưới núi hả? Hết chương 91. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 92, phẫn nộ. Nhậm Tam nói xong mới phát hiện búi tóc trên đầu lão thuật sĩ đã bị đánh rơi xuống. Nhọc còn kinh ngạc nhìn Tịch Ứng Chân đầu tóc bù xù, rồi chạy thục mạng ra khỏi hang động nhỏ, vừa chạy vừa hét ầm lên. Ê, chuyện lớn rồi, chuyện lớn rồi. Ông già bị Quảng Nhân đánh, giết người, bớ người ta. Đại Phương Sư muốn giết ông nội thuật sĩ nhà chúng ta, có ai đến cứu không? Quảng Nhân vội quay người để ngăn thằng nhóc lại. Nhưng lúc bấy giờ, Nhậm Tam đã chui vào trong lòng đất rồi. Chỉ cần nó chui vào đất thì dù có là Đại Phương Sư cũng không bắt về được. Vân còn nghe thấy cái giọng non nớt của Nhậm Tam hét vang lên từ dưới lòng đất. Ê, đến đây mà xem, Đại Phương Sư và ông nội thuật sĩ đang đánh nhau chỉ vì một bà quá dưới núi. Đông là biết người biết mặt không biết lòng nha. Nhân Sâm còn tưởng Đại Phương Sư thật sự tới vì Yên Ai Hầu. Nhân Sâm nói cho mà biết nha, chẳng có cái gì là phúng điếu hết á. Quảng Nhân khác với Tịch Ứng Chân, từ lúc lộ diện tới nay, lão thuật sĩ chưa bao giờ chối bỏ ham mê ăn uống chơi gái đánh bạc của mình, bằng không đã chẳng trúng phải mi nhân kế của ông già quy bất quy nhiều lần đến vậy. Còn Quảng Nhân, kể từ thời điểm được Từ Phúc nhận làm đệ tử, lúc nào ông ta cùng mang hình tượng quân tử ôn tồn lễ độ. Nếu dùng lời của Quy Bất Quy lúc trước để miêu tả thì đời này của Đại Phương Sư không biết cửa chính ký viện mở ra từ hướng nào. Đại Phương Sư giữ thân trong sạch cả một đời, nhưng tâm thân vàng ngọc đó sắp bị cái miệng của Nhậm Tam bôi cho đen thui rồi. Mặt Đại Phương Sư tái mét, chỉ muốn nhanh chóng đi ngăn cản Nhậm Tam không được nói lung tung nữa. Ai ngờ đúng lúc này Tịch Ứng Chân lại cất tiếng. Tiểu Quảng Nhân, người đánh vào gáy ông nội thuật sĩ rồi nghĩ thế là xong hả? Đời này toàn là ông nội đây đi đánh người. Ông nội đây đã già thế này, mà tính cả lần vừa rồi tổng cộng chỉ có 3 lần bị đánh. Ta không thể bị đánh một cách vô lý thế được. Tự người nói xem giờ phải thế nào? Tiếng Nhậm Tam hô hoán bên ngoài còn chưa ngừng, trong lòng Quảng Nhân quýnh như nhà cháy. Bảo vệ thanh danh của mình quan trọng hơn, thế là ông ta không đoái hoài gì tới vị tu sĩ đệ nhất trên quả đất kia nữa, chỉ phun ra một câu: đắc tội rồi, sau này Quảng Nhân sẽ tự đến xin lỗi. Sau đó chạy học tốc về chỗ mặt đất đang phát ra tiếng hét của Nhậm Tam ở đằng xa. Đại Phương Sư vừa chạy ra khỏi hang liền bị cản đường. Loáng cái lão thuật sĩ đã cau có đứng trước mặt Quảng Nhân và nói: Tiểu Quảng Nhân, đánh xong liền chạy không giống như đệ tử mà sư tôn Từ Phúc của ngươi dạy dỗ nha. Hôm nay ngươi không làm rõ chuyện này thì đừng hòng đi đâu hết đấy. Bông cái đầu nho nhỏ của tinh linh Nhân Sâm trồi lên khỏi mặt đất phía xa. Nó còn thấy Quảng Nhân đang hung dữ nên chòng chọc vào mình, liền rụt cổ lại tiếp tục trốn vào lòng đất. Lúc hét lên, nó đã nghĩ ra kịch bản mới. Đại Phương Sư muốn giết người diệt khẩu, bởi người ta mau ra mà xem. Đại Phương Sư của các ngươi đánh ông nội thuật sĩ vì một bà quá, xong rồi còn muốn giết nhân sâm diệt khẩu. Có cần phải làm thế hay không? Nhân sâm chúng ta chưa từng giành bà quá với ngươi. Ta biết mà, chồng của bà quá đó là do ngươi hại chết đấy. Lời Nhậm Tam nói suýt thì khiến Quảng Nhân thổ huyết. Ông ta sống bao nhiêu năm nay mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy người có vu, nhìn thấy có người vu khống mình ngay trước mặt như thế. Một luồng máu nóng sộc thẳng lên não. Ông ta phóng ra hai ánh chớp về phía vị trí phát ra âm thanh. Tịch Ưng Trần nhíu đầu mày, loáng cái đã dịch chuyển lên trên đầu Nhậm Tam. Hai ánh chớp kia đánh vào cơ thể ông ta, dù không làm gì được lão thuật sĩ, nhưng vẫn chọc ra hai lỗ thủng to bằng hạt táo trên quần áo của Tịch Ưng Trần. Bây giờ không chỉ một cái tát kia, còn tính cả cái này nữa. Tịch Ưng Trần cúi xuống nhìn lỗ thủng trên áo mình, cười lạnh và tiếp lời. Đại phương sư thật là thủ đoạn. Nó mới chỉ là một đứa bé mới dứt sữa, ngươi lại dùng loại thuật pháp mạnh như vậy. Sao thế? Muốn giết người diệt khẩu thật à? Trong lúc lão thuật sĩ nói, Nhậm Tam lại thò đầu ra khỏi mặt đất. Đầu lúc nghe thấy câu nói này, nó sợ đến run lên một cái, lại chui tọt vào lòng đất. Nói gì cũng không chịu chui ra nữa. Thằng nhóc gào tướng lên từ dưới đất. Mọi người tới mà phân xử đi. Nhà dập chúng ta ngoan ngoãn không nói một lời nào, sao lại chọc vào đại phương sư rồi? Hắn muốn giết nhân sâm diệt khẩu. Cũng chỉ là một bà quá và chồng bà ta thôi mà. Được rồi, nhân sâm không biết gì hết, được chưa? Người bên ngoài nghe thấy hết chưa? Đại phương sư nhà các ngươi không hề ngủ cùng quả phụ nhé, cũng không giết chết chồng bà ta, thế là được chưa? Coi như nhân sâm chúng ta chưa nhìn thấy gì hết, được chưa? Vậy không đến mức hại chết nhân sâm diệt khẩu phải không? Nếu không tận mắt nhìn thấy hay chính là tai nghe thấy, cũng không một ai tin những lời thế này lại chui ra từ miệng của một đứa bé con chưa chào đời, chưa vào đời. Lúc này Tịch Ưng Trần đứng chặn đường Quảng Nhân, để cho nhóc Nhậm Tam độn thổ ra ngoài hang động. Thằng Danh lại chửi bóng chửi gió một chàng cho hơn 100 tiểu phương sĩ ở ngoài nghe thấy, chửi ra còn vô cùng chi tiết. Quả thực giống như cái đêm đại phương sư treo tường vào hẹn hò với quả phụ kia thì Nhậm Tam đang ngồi xem ngay sát giạt vậy đó. Bây giờ Quảng Nhân đã tức gần đến như phát điên, nhưng ông ta lại bị Tịch Ưng Trần giữ chặt. Dù có dùng hết toàn bộ thuật pháp cũng không thể thoát khỏi vị đại thuật sĩ này được. Tiếng vô vạ của Nhậm Tam vân vọng tới từ ngoài, mỗi một câu là một lần thắt ống phổi của ông ta. Đại phương sư chỉ muốn tháo con tinh linh nhân sâm này ra làm tám để xả nỗi bực tức trong lòng. Tiếng chu chéo của nhóc Nhậm Tam bên ngoài đã tới đoạn Quảng Nhân trèo lên giường của quả phụ dưới chân núi, đang chuẩn bị tháo đai quần thì phát hiện đai lưng bị thắt nút chết. Ông ta và quả phụ đang lúng túng bận bịu cởi cho xong cái đai lưng quần kia. Theo ý của nhóc Nhậm Tam thì sau khi đai lưng được tháo ra, ông ta có thể cày cuốc đến tận sáng mới cần phải buộc lại đai lưng. Thuật pháp của Quảng Nhân vốn kém xa Tịch Ưng Trần, đang phải dùng hết sức để thoát khỏi vòng kiềm chế của lão thuật sĩ thì lại nghe tiếng thằng bé Nhậm Tam vu khống trắng trợn không ngừng nghỉ. Dưới cơn thịnh nộ, Quảng Nhân hít thở không nổi nữa, bầu dừng hai mắt tối sầm lại rồi lăn ra ngất dưới chân lão thuật sĩ. Gần như cùng lúc đại phương sư lăn ra, Quy Bất Quy cũng thò đầu khỏi một cây hàng khác. Ông già cười hớn hở nhìn Quảng Nhân đang ngất xỉu và nói với Tịch Ưng Trần. Đâu là thuật pháp của ông nội tuyệt đỉnh, cả cái thiên hạ này cũng chỉ có một mình ngài có thể đánh ngất được đại phương sư thôi đấy. Người không cần phải dát vàng lên mặt ông nội thuật sĩ, mắt ta không có mù, hắn bị con trai ta làm cho tức đến ngất đi thôi. Tịch Ưng Trần nói tiếp bằng giọng đều đều. Nhưng ông nội đúng là bội phục người đấy, còn dự đoán được cả phản ứng ngất xỉu này của Quảng Nhân. Ông nội đây tự tin có thể vả một phát cho Quảng Nhân ngủ mấy ngày, nhưng khiến hắn tức giận đến ngất đi thì chỉ có lão già ngươi mới làm được đây. Tịch Ưng Chân ngừng lại giây lát, như vừa nhớ ra gì đấy. Là sao mới bảo Quy Bất Quy: ông nội ngươi nhắc trước ngươi một câu, ta còn việc khác cần làm, không ở lại được lâu đâu. Muốn nhờ ông nội làm gì thì nói cho hết đi, để mặt thằng con trai kia ta sẽ đồng ý với ngươi. Nói được giờ chừng, Tịch Ưng Chân bỗng cười đều, bởi khi Quy Bất Quy đã định xin lão thuật sĩ sạc đầy thuật pháp cho mình thì ông già đã bồi vào một câu: trừ việc xin bổ sung thuật pháp cho ngươi, muốn nhờ chuyện nào cũng được. Lời của lão thuật sĩ khiến Quy Bất Quy lấy làm khó hiểu. Thấy vẻ mặt hoang mang của ông già, Tịch Ưng Chân bật cười giải thích: lão già nhà ngươi khiến ông nội đây hơi phiền lòng. Giờ ngươi không có thuật pháp mà đã tính kế đến mức này, nếu bổ sung cho ngươi đầy đủ thuật pháp, sớm muộn gì ông nội cũng bị ngươi cho vào chồng. Ai biết lúc đó ngươi sẽ có ý tưởng kinh khủng thế nào. Không có thuật pháp còn lừa được tiểu quảng nhân đến mức này, ngươi tiếp theo bị làm cho tức đến ngất đi, ai biết có phải ông nội thuật sĩ không. Nghe Tịch Ưng Chân nói xong, Quy Bất Quy chỉ còn cách cười khổ, không muốn tìm lời thuyết phục lão thuật sĩ này. Nhưng Tịch Ưng Chân không cho ông già cơ hội đó. Vừa nói xong, Tịch Ưng Chân đã quay người đi ra phía bên ngoài, vừa đi vừa buông lời cuối: được rồi, con trai cũng đã gặp rồi, nhà lão phương sĩ cũng đã xem rồi, ông nội đây cũng nên đi giải quyết việc lớn thôi. Hết chương 92. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 93, phong thư. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn hai bạn đã ủng hộ cho Nguyễn Thành. Phạm Văn Nhân với lời nhắn: mời Thành bát phở đêm, cảm ơn bạn rất nhiều. Trần Quốc Bình với lời nhắn: ủng hộ miễn chuyển, cảm ơn bạn rất nhiều nha. Mỗi người ủng hộ mình 100.000. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Quy Bất Quy không ngờ lão thuật sĩ bảo đi là đi luôn. Theo như kế hoạch, vẫn cầu ân nội thuật sĩ này ở lại giải quyết đại phương sư sau khi đại phương sư tỉnh lại. Nếu Tịch Ưng Chân không còn ở đây thì hai thầy trò quảng nhân liền trở thành một chậu than nóng bỏng tay. Không biết đã bao lâu trôi qua, quảng nhân mới tỉnh lại từ cơn hôn mê. Đại phương sư ngất xỉu vì nộ khí xông lên đầu. Sau khi cơn tức tan đi, tân niên ông ta sẽ tỉnh lại. Quảng nhân ngồi dậy, nhìn thoáng qua cảnh vật xung quanh mình. Cảnh vật chung quanh giường cột chạm trổ, xem ra ông ta đang ở trong cung điện ngầm kia. Vừa mới tỉnh dậy nên ông ta hơi hoa mắt chóng mặt, mất trí nhớ tạm thời. Phải một lúc lâu sau, ký ức đã mất của đại phương sư mới quay về. Nhờ tới những lời thoá mạ của nhóc Nhậm Tam, đầu quảng nhân lại nóng lên, vất vả lắm mới bình tĩnh lại được. Sau khi hoàn toàn bình phục, đại phương sư lập tức muốn tìm lối ra ngoài để báo thù Tịch Ưng Chân. Trong lúc tìm kiếm, ông ta nhìn thấy Hòa Sơn và hai tên đệ tử của mình đang nằm trên hai chiếc giường ở căn phòng phía ngoài. Quảng nhân lập tức dùng thuật pháp đánh thức ba người dậy. Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy sư tôn, cả ba đều rất kinh ngạc. Quảng nhân hỏi ra mới biết, cả ba người, tính cả Hòa Sơn, đều không hiểu mình đang ngất đi như thế nào. Hai tên đệ tử kia thì thôi, nếu đến Hòa Sơn, người nối nghiệp của ông ta, cũng không biết mình bị đưa ra nằm ở đây thế nào, thì đúng là vượt quá dự tính. Thuật pháp của lão thuật sĩ kia phải cao hơn Hòa Sơn bao nhiêu mới có thể khiến Hòa Sơn hôn mê mà chính gã ta còn không phát giác được. Chuyện này dù có là đại phương sư cũng không làm được nha. Quảng nhân không có tâm trạng nói thêm gì nhiều. Ông ta bảo Hòa Sơn và hai đệ tử mau đi tìm tung tích của Nhậm Tam. Không cần biết là biện pháp nào phải bắt được thằng nhóc nhân xâm đó, để đại phương sư xả cơn tức trong lòng. Vừa mới nhớ tới những gì Nhậm Tam đã mắng, mặt đại phương sư lại đỏ bừng lên vì tức giận. Hòa Sơn và hai tên đệ tử đã bao giờ thấy đại phương sư như thế đâu. Không ai dám hỏi nhiều, chỉ chia ra làm ba, bắt đầu tìm kiếm nhóc Nhậm Tam. Trong lúc Hòa Sơn và hai đệ tử tìm kiếm Nhậm Tam trong cung điện ngầm, quảng nhân đã leo lên hàng núi bên trên và tìm kiếm ở đó. Khi ông ta quay về cái hang nhỏ đã gặp Tịch Ưng Chân, thì thấy một cuộn thẻ tre quỷ bất quỷ đặt trên chiếc bàn đá giữa hang, viết như sau: "Gửi huynh Đại Phương Sư Quảng Nhân. Hôm nay Đại Phương Sư dẫn người đến phúng viếng Yên Ai Hầu, để nâm nấp tiếp đón. Vừa gặp được huynh, để liền đưa quý đệ tử Hòa Sơn vào phủ cùng bàn bạc công việc tiếp đón. Không ngờ trong lúc lơ đãng, quý đệ tử Hòa Sơn đi đâu không rõ tung tích. Trong cơn sợ hãi, để tìm kiếm khắp cả phủ, không thấy quý đệ tử ở đâu. Để xuất phủ cầu huynh bàn bạc. Bên huynh nhập phủ đã lâu, để mang gia nhân trong phủ tìm huynh không biết có kết quả. Để rất sợ, để không làm gì khác, đành phải phái phương sĩ cầu cứu. Nếu huynh đọc được bức thư này, hãy mau trở về môn phái. Đệ bất quy kính bút." Cuối bức thư còn một hàng chữ nhỏ: "Tái bút. Ngoài ra, hôm nay trong phủ có loài tà ma yêu quái giống như Nhậm Tam hiện thân. Loài tà ma yêu quái này có bản lĩnh cao cường như Nhậm Tam, mà tuôn ra ngôn từ sằng bậy không dứt. Nếu Đại Phương Sư thấy loài tà ma yêu quái ấy, xin chớ mắc lừa nha." Quỷ bất quỷ viết một thôi một hồi trong thư, đại ý nói cho Quảng Nhân biết rằng tà dân Hòa Sơn vào trong hang động rồi, nhưng mà đồ đệ của ngươi lại tự chạy đi mất. Ta không tìm được, chuyện sống chết của gã ta không liên quan gì đến ông già này. Không tìm được Hòa Sơn, ta liền ra ngoài tìm ngươi. Ai ngờ ngươi lại không chờ được, cũng đi vào theo. Ta có dẫn người trong sơn trại đi tìm ngươi, nhưng cũng không tìm được. Ông già đây rất là sợ, bây giờ đang đến phái phương sĩ tìm người. Nếu người phúc lớn mạng lớn có thể nhìn thấy phong thư này, thì phải nhớ về nhà báo bình an. Còn một chuyện ta quên chưa nói cho ngươi, gần đây chỗ chúng ta có con yêu quái đến quấy nhiễu. Con yêu quái này giống hệt Nhậm Tam, nhưng hễ nó mở miệng ra là sẽ chửi bới loạn xạ. Dù ngươi có bị nó vu khống, cũng tuyệt đối không được coi đó là Nhậm Tam. Đọc thư xong, cơn giận của Quảng Nhân lại bùng lên. Lập tức dùng một mồi lửa thiêu rụi cuộn thẻ tre, rồi bước ra bên ngoài. Ra ngoài mới hay, bây giờ trời đã tối om, mà đoàn nghi trưởng thì vẫn rất biết điều đứng đợi ở cửa hang. Quảng Nhân cũng quên luôn cả việc phải giữ gìn hình tượng Đại Phương Sư, vội vã hỏi những người bên ngoài: "Đám người Quy Bất Quy ra ngoài chưa? Ra từ bao giờ?" Một đệ tử dẫn đầu đoàn nghi trưởng khom người hành lễ, xong mới nói với sư tôn của hắn: "Bẩm Đại Phương Sư, sau khi ngài đi vào không bao lâu, vị đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân đi ra trước. Gần được canh giờ kế tiếp, tiên sinh Ngô Miễn và mấy người còn lại cũng đi ra theo. Trước khi đi, tiên sinh Quy Bất Quy còn cố ý dặn dò chúng ta. Ông ấy nói Đại Phương Sư đột nhiên cảm nhận được đạo trời, không muốn chúng ta vào trong quấy rầy ngài. Ông ấy nói ngài tự linh hội xong đạo pháp sẽ tự ra ngoài." Quảng Nhân hay tin Tịch Ưng Chân và Quy Bất Quy rời đi ở hai thời điểm khác nhau thì lập tức hiểu ra mọi chuyện. Là thuật sĩ đã tách khỏi nhóm Quy Bất Quy, dù không biết vì nguyên cớ gì, nhưng hiện tại chắc chắn là thời cơ truy đuổi tốt. Quảng Nhân để mấy đệ tử có năng lực thuật pháp thấp nhất ở lại, thay mặt ông ta tiếp tục phung viếng Đại Phương Sư Thủy Tổ Yên Ai Hầu. Còn ông ta dẫn Hòa Sơn và các đệ tử còn lại lần theo dấu vết của nhóm Ngô Miễn. Với bài học vừa rồi, xem ra phải tranh thủ kết liễu bọn họ trước lúc phong ấn của Quy Bất Quy còn chưa được phá giải và Ngô Miễn còn chưa mọc đủ lông đủ cánh. Ngay thời điểm Quảng Nhân giữa đám người chạy xuống chân núi, ở dãy Lang Sơn cách xa gần trăm dặm, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã đứng gần một nguồn suối nước nóng trên đỉnh Lang Sơn. Quy Bất Quy thò đầu xuống lối vào nguồn suối nước nóng, hét lên: "Lão già Bách Lý Hy kia, đám bạn già đã cứu lão lần trước quay lại đây này, lão không định cho chúng ta vào ngồi một chút sao?" Quy Bất Quy đã gọi được một lúc lâu, nhưng Bách Lý Hy chôn bên dưới hoàn toàn không thèm trả lời. Dường như ông già đã dự đoán được chuyện này, nên vẫn tiếp tục gọi xuống. Lão già kia, có biết trên đường tới đây chúng ta gặp ai không? Là Tịch Ưng Chân, lão sư tôn một thời của lão đấy. Trông ông ta có vẻ là vừa mới ra khỏi thành Trường An, nghe nói chúng ta tới tìm người, liền nhờ chúng ta mang chút đồ tới cho người. Bà là dù gì cũng từng có duyên làm thầy trò với người. Lần này Quy Bất Quy còn chưa nói xong, từ đáy suối nước nóng lại nổi lên một cái mâm. Sau đó trong không khí vang lên giọng nói của đệ nhất luyện khí sư đương thời: các người đặt đồ vào mâm rồi có thể đi. Thưa cho ta đang mắc bệnh trong người, không thể đích thân đưa tiễn. Giọng nói đúng là của Bách Lý Hy, lại thêm tính cả đời không thèm nhìn mặt Quy Bất Quy, thì đúng là vị luyện khí sư đệ nhất kia rồi. Nhưng không nhìn thấy người, làm sao ông già chịu nghe theo chứ? Ông già cười hinh hích đáp trả: người mới nói có hai câu, làm sao biết ngươi là đồ thật hay là đồ giả? Ông nội thuật sĩ ngài ấy muốn ta đích thân đưa đến cho Bách Lý Hy cơ. Không gặp được lão ấy, ông già này không thể đặt bảo bối lên mâm được. Ai biết là dâng hiến cho kẻ nào chứ? Quy Bất Quy nói xong một hồi lâu, cây mầm trôi nổi trên mặt suối kia mới chịu chìm xuống đáy nước. Lát sau, nước suối tự động tách ra làm hai ngả. Đường đi xuống lúc trước lại một lần nữa hiện ra trước mặt mọi người. Đường vừa mới thông, Bạch Lê Hị bên dưới còn chưa kịp bước lên, Quy Bất Quy đã ôm bụng xông vào trong. Ê, nhường đường chút, bụng ông già này đau quá. Nhà sĩ của lão ở đâu hả? Đừng nói vớ vẩn, nhanh lên cho ta, bằng không lát nữa ngươi phải dọn ở chỗ ở cầu thang này đây. Quy Bất Quy vừa gào thét vừa chạy huỳnh huỵch xuống dưới, có vẻ đụng phải cái gì giữa đường. Sau một tiếng rầm, giọng của Bách Lê Hy vang lên: lão già này, ta biết ngay ngươi lại lừa ta mở cửa mà. Ngô Mến và nhóc Nhậm Tam vẫn còn đứng bên trên đưa mắt nhìn nhau. Sau đó thanh niên tóc trắng vỗ vào lưng con khỉ sắt Sa Di: Sa Di, giữ đồ của ngươi cho kỹ và đi gặp chủ cũ của ngươi nào. Hết chương 93, chúng ta cùng nghe tiếp chương 94, chạy trốn, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn một bạn đã gửi mình 50.000 với lời nhắn: gửi anh bát phở, hết dịch đi ăn nhé anh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng ta cùng nghe tiếp chuyện nha. Còn khỉ sắt đang treo đầy bọc đồ trên thân này vốn không có suy nghĩ, nhưng kể từ khi về tới đây nó luôn biểu hiện cực kỳ hưng phấn, như là một đứa bé đi chơi mệt rồi cuối cùng cũng về đến nhà vậy. Nó nhảy tới cửa vào, nếu không có Bách Lê Hy ở đây, dù là Ngô Miễn và Quý Bất Quy thì cũng không thể sai khiến cho khỉ Sa Di xuống dưới. Sa Di trên đó sao? Người dân các vị tiên sinh xuống đi. Bách Lê Hy vừa bị Quy Bất Quy va phải, còn đang nghĩ xem không biết có nên đi theo ông già hay không. Quy Bất Quy là kẻ tay chân không sạch sẽ có tiếng trong giới luyện khí, ai biết ông ta còn nhân lúc lao không để ý thò mật một vài món pháp khí hay không. Đang khó xử thì thấy khỉ sắt trên đầu coi như là giải vây rồi. Bạch Lê Hy lệnh cho Sa Di dẫn đường cho Ngô Miễn và Nhậm Tam, còn mình thì đi về phía nhà sĩ theo Quy Bất Quy. Ngay cả khi ông già ngồi trong nhà sĩ, Bạch Lê Hy cũng canh chừng bên ngoài, chỉ sợ chớp mắt lâu hơn một tí ông già lại nâng mất cái gì. Sau lúc Bạch Lê Hy theo sát Quy Bất Quy, Ngô Miễn cũng bế Nhậm Tam đi xuống suối nước nóng. Khi sát Sa Di bám theo bọn họ không rời nửa bước. Mấy năm về trước, Ngô Miễn từng tới đây nên cũng không cần Bách Lê Hy đến đón, tại đã tự bước về phía sảnh chính. So với lần trước, đời này thiếu mất lão thuật sĩ Tịch Ưng Chân và Kiều Lực. Lão thuật sĩ thì đi làm chuyện của ông ta, từ lúc gặp gỡ Tịch Ưng Chân chỉ toàn thấy ông ta ăn uống cá cược chơi gái, giờ thi thoảng lại bảo muốn làm chuyện gì. đúng là khiến Ngô Miễn và Quy Bất Quy cảm thấy quái lạ. Kiều Lực cũng không xuất hiện, vì hắn còn nợ hai anh em họ Quy mấy mạng người. Sau khi đưa Ngô Miễn và Quy Bất Quy tới chân núi ở quận Liêu Đông, ông già đã đuổi hắn về trấn Tào Lộ bên ngoài thành Thọ Xuân để hắn đi kiểm tra mấy vỏ rượu trái cây của Nhậm Tam. Nếu bọn họ biết sẽ phải tới chỗ Bách Ly Hy thì đã dẫn cả Kiều Lực theo rồi. Ngô Miễn đứng chờ ở sảnh chính không bao lâu, Bạch Ly Hy và Quy Bất Quy kéo nhau đi vào. Luyện khí sư đệ nhất đương thời nhìn thấy Quy Bất Quy như nhìn thấy trộm, phòng Quy Bất Quy như phòng kẻ gian. Mà đến khi thấy ông già đang ngồi đại vào một chỗ, Bạch Ly Hy mới ra lệnh cho Sa Di cất hết pháp khí để xung quanh ông già đi, đề phòng lúc lão không chú ý ông già lại khoáng sạch. Xong xuôi, Bạch Ly Hy nhíu mày hỏi: giờ đã có thể lấy đồ mà Tịch Ứng tiên sinh nhờ lão chuyển tới cho ta ra chưa hả? Tại bên các người đều là danh túc của phái Phương Sĩ, đều là người bận rộn. Sau khi giao đồ, ta cũng không giữ các người lại, đi đường thuận buồm xuôi gió. Sau này không có việc gì thì đừng có mà đến đấy. Không biết ngày xưa Quy Bất Quy làm gì mà khiến Bách Ly Hy không hề có ý định giữ khách như vậy. Đồ còn chưa đưa tới tay đã bắt đầu đuổi người rồi. Chẳng qua Quy Bất Quy hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ông già cười hinh hích trả lời Bách Ly Hy: à, vừa rồi ông già này chưa nói với lão Tịch Ứng Chân muốn truyền lời nhắn của ông ta cho lão hả? Ông ta bảo là nhớ cái tay đã từng là đệ tử của ông ta đấy. Lão nhìn ta thế là sao? Lão nghĩ ông già này sẽ lừa lão sao? À, còn một việc nữa, Tịch Ứng Chân bảo ba người chúng ta chờ ông ấy ở đây. 2-3 tháng nữa đại thuật sĩ nhà các người sẽ về đây hội ngộ với chúng ta và cùng xử lý một chuyện lớn. Lão già Bạch Ly Hy này, lão rút đao ra làm cái gì thế hả? Bạch Ly Hy không thể tin được một chữ nào của Quy Bất Quy. Vừa nghe ông già nói tới đây đã lập tức quay đầu lại rút một thanh trường đao treo trên tường xuống. Trương Bản Ngô Miễn và Nhậm Tam không nói hai lời rút đao khỏi vỏ bổ xuống đầu ông già. Ngô Miễn đã biết hai lão già này không hợp nhau từ mấy năm trước, giờ thấy Bách Ly Hy hoàn toàn không để mặt Quy Bất Quy còn rút đao nhè đầu của ông già mà bổ, y cũng chẳng thèm ngăn cản làm gì. Thậm chí trước khi đao của Bách Ly Hy bổ xuống, thanh niên tóc trắng đang nhấc Nhậm Tam ngồi dịch ra xa hơn một chút. Khoan đã, ta nói nốt câu cuối rồi, lão bổ gì thì bổ. Ngay trước khi thanh đao của Bách Ly Hy rơi xuống, Quy Bất Quy vội hét lên, rồi quay sang bảo Nhậm Tam: Nhậm Tam, tự nói đi, ngươi tên là gì? Nhậm Tam nghẹn họng trả lời: cái lão điên, đến tên ta lão còn gọi rồi, hỏi gì mà hỏi nữa. Ngươi tên là Nhậm Tam ư? Bạch Lê Hì nhìn nhóc con một cách khác lạ. Lần trước nó say rượu dưới cung điện ngầm nên không đi cùng Ngô Miễn và Quy Bất Quy tới đây. Nhưng Bạch Lê Hì đã từng nghe về Nhậm Tam rồi. Tịch Ứng Chân thỉnh thoảng lại nhắc bên tai đệ nhất luyện khí sư về cái tên của Nhậm Tam, giống như tinh linh nhân sâm này là con thân sinh lão thuật sĩ đẻ ra vậy, khiến Bạch Lê Hì vô cùng ghen tị ao ước với Nhậm Tam. Đố kỵ thì đố kỵ, nếu đứa bé này thật sự là Nhậm Tam, suy ra lời Quy Bất Quy nói không hẳn là nói dối. Từ những gì Tịch Ứng Chân miêu tả về Nhậm Tam trong quá khứ, ông ta thật sự có khả năng sẽ tới gặp mặt đứa bé nhân sâm này. Trong lúc Bạch Lê Hì bán tín bán nghi suy đoán trong lòng, từ một căn phòng dưới lòng đất ở nơi này đột ngột vang lên tiếng huýt dài sắc lạnh. Bạch Lê Hì vừa nghe âm thanh này, lông mày lập tức nhíu lại, nhìn thoáng qua Ngô Miễn và Quy Bất Quy rồi hỏi: các người còn dẫn theo ai tới? Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhìn nhau. Ông già vừa định trả lời, Ngô Miễn đã lên tiếng trước: đây là nơi ngươi dùng để bảo mệnh, sao chúng ta có thể dẫn người ngoài tới chứ? Không phải người của các ngươi dẫn đến thì sao nơi này lại biến thành cái chợ? Bạch Lê Hì nhìn thanh niên tóc trắng Ngô Miễn trước mặt, vẻ ngoài của y thật sự không giống như kẻ thích nói dối, đành cào nhau đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, lão ta lại ngập ngừng. Sào Vân quay lại nói với ba người Miễn, Quy Tam: đến đây đi, cho các người chiêm ngưỡng món pháp khí đã cứu ta nhiều lần. Quy Bất Quy vừa nghe hai chữ pháp khí là mắt sáng như đèn pha, lập tức đi cùng Ngô Miễn và Nhậm Tam tới đứng sau Bách Lý Hy để xem vị luyện khí sư đệ nhất này cho bọn họ xem loại pháp khí gì. Bách Lý Hy rẽ trái rẽ phải, đưa người đến một gian phòng trống ở bên dưới. Cả căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc chậu đồng đặt ở chính giữa. Khi bọn họ tới nơi, chậu đồng đựng đầy hỗn hợp thủy ngân và một loại chất lỏng nào đó mà họ không biết tên. Bành Lì Hì nhìn hỗn hợp thủy ngân trong chậu rồi nở nụ cười khoe khoang: ta đã chôn vào quả núi này hơn 1000 viên mắt sắt gọi là sơn nhãn, có thể nhìn được toàn bộ cảnh vật trên núi qua chậu thủy ngân ở đây. Thứ vừa rồi các người nghe thấy chỉ là báo động từ sơn nhãn, có người ngoài tiến vào quả núi này. Bành Lì Hì vừa nói đến đây, hỗn hợp thủy ngân trong chậu vừa đang tĩnh lặng chợt xuất hiện gợn sóng nho nhỏ. Chờ càng lâu, gợn sóng càng nhiều hơn, còn kèm theo bọt khí. Quy Bất Quy thấy hiện tượng trong chậu đồng, bèn hỏi Bách Lý Hy: vậy có phải ý là đám người kia đang cách nơi đây càng gần không? Sơn nhãn có thể trông thấy đâu? Ở đâu? Bách Lý Hy lườm ông già một cái, tỏ vẻ không vui, nhấn vào một vị trí nào đó trên chậu đồng. Hỗn hợp thủy ngân đang sôi trào lập tức lắng xuống. Sau một lát, cảnh tượng suối nước nóng trên đầu bọn họ lờ mờ hiện ra trong mặt thủy ngân. Quy Bất Quy còn chưa kịp reo lên, cảnh tượng mặt thủy ngân phản chiếu ra càng lúc càng rõ ràng hơn. Đó là mấy người mặc trang phục, đó là mấy người mặc trang phục phương sĩ đang đi lòng vòng xung quanh rồi nói về phía xa một vài câu. Tuy rằng pháp khí này của Bách Lý Hy chỉ có thể truyền hình ảnh, không nghe thấy bọn họ nói gì. Sau một lát, có một phương sĩ tóc đỏ đi vào trong hình ảnh phản chiếu, vẻ mặt như đang nói gì đó với phương sĩ vừa rồi. Người tóc đỏ kia chính là đệ tử đứng đầu của đại phương sư Quảng Nhân, Hỏa Sơn. Dù là Quy Bất Quy cũng không tính tới chuyện Hỏa Sơn sẽ đuổi đến đây nhanh như vậy. Xem ra vừa rồi chỉ chậm chân một chút thôi là bọn họ sẽ chạm mặt nhau ở trên kia. Hết chương 94. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 95, miệng lưỡi dẻo quẹo, truyền ngữ giang hồ cứu nguy. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn một bạn đã ủng hộ cho Thành 22.000 về lời nhắn. Studio Tiểu Vũ tặng tư lệnh gói mì tôm. Cảm ơn bạn Tiểu Vũ nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Thuê miệng Hòa Sơn và đám phương sĩ khác cứ bấm máy không ngừng, nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Quy Bất Quy bèn liếc sang Bách Lý Hy: đây không phải là Hòa Sơn sao? Lão đắc tội nhân vật như vậy từ lúc nào thế? Lão già, không phải ta nói lão chứ? Lão nhìn người mà lão gây hấn đi. Đắc tội Hòa Sơn chính là đắc tội sư phụ Quảng Nhân của gã. Quảng Nhân bây giờ chẳng còn là phương sĩ nho nhỏ hầu hạ Tử Phúc năm xưa đâu. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại giây lát, nên Bách Lý Hy đang nhăn nhó suy nghĩ xem mình đã dính phải đám người này từ lúc nào. Ông già kể thế, vị luyện khí sư đệ nhất này không nghe được đám người Quảng Nhân nói gì nên rất tự tin tuôn ra một tràng: có cần ta ra ngoài nói giúp lão hai câu không? Là cô biết ngày xưa hắn gọi ta là sư thúc mấy năm, kiểu gì cũng phải nể mặt. Nếu người ta thật sự để cái mặt già này của ta mà rời đi thì cũng chẳng cần quá cảm kích ta đâu. Đưa một nửa số pháp khí trong đây cho ta là được rồi. Im đi, lão chết tiệt nhà ngươi, nói được như thế không sợ tự cắn vào lưỡi chết à? Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Bạch Lệ Hy đã nổi trận lôi đình. Chỉ mấy câu nói đã khiến vị đệ nhất luyện khí sư đương thời nhảy cẫng lên, chỉ vào ông già mà nạt nộ: đừng có nói chỉ một tên Hỏa Sơn vớ vẩn ở trên kia, dù có là sư phụ của gã hay là sư tổ Từ Phúc đến, cũng chưa chắc đã phát hiện ra điều gì bất thường, chứ đừng nói đến phá pháp khí của ta rồi đi xuống đây. Từ Phúc là cái gì chứ? Vừa nói đến đây, Bạch Lê Hy đột nhiên giật mình, nhìn Quy Bất Quy một chút, nghi hoặc hỏi: chuyện này không đúng, lão già kia, các ngươi vừa tới thì bọn họ cũng tới, chẳng lẽ những người này đến vì các ngươi? Các ngươi đến đây không phải để truyền lời gì cả, mà là đến tị nạn, phải không hả? Trong khi nói, Bạch Lê Hy đã quay về chỗ chậu đồng đựng hỗn hợp thủy ngân, lại ấn ấn mấy nút ở đâu đó bên rìa chậu. Thủy ngân trong chậu hơi rung lên, kèm theo sự rung động này là tiếng nói của Hỏa Sơn vang lên trong phòng: chắc bọn họ, chắc bọn chúng chưa đi xa, dấu chân của con khỉ sắt kia biến mất ngay đây. Dù hôm nay có phải đào ba tấc đất, cô phải lôi bọn chúng ra. Dòng Hỏa Sơn nói tới đây thì đột ngột im bặt, trong phòng lại trở về yên tĩnh như trước. Nhưng chỉ được một tích tắc thôi, sự yên tĩnh này kết thúc bởi tiếng cười gằn của Bách Lý Hy. Cười xong, Đệ Nhất Luyện Khí Sư nhìn Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Nhậm Tam nói: các người đến rất khéo, gần đây ta mới chế ra tài sắt gọi là phong nhĩ, treo ở gần cổng vào suối nước nóng. Dù phong nhĩ này mới chỉ là dạng cơ bản, chỉ nghe được một hai câu nói của người bên trên, nhưng vậy cũng là đủ rồi. Nào, bây giờ các ngươi tự đi lên, hay để ta dẫn Hỏa Sơn xuống đây bế các người lên? Quy Bất Quy thật không ngờ kẻ lão Đệ Nhất Luyện Khí Sư này còn chế ra cả loại công cụ như thuật phong nhĩ. Ông gượng cười, đang định nói gì đó thì Ngô Miễn đã lên tiếng: bọn họ tới tìm chúng ta là thật, nhưng lại là vì vị đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân kia. Bạch Lê Hy thoáng sửng sốt, không hiểu ý Ngô Miễn và sao, bèn hỏi: thế là sao? Tại sao lại liên quan đến Tịch Ứng tiên sinh? Giữa Tịch Ứng Chân và phái Phương Sĩ xảy ra một chút chuyện xích mích. Chẳng qua đại thuật sĩ như dòng thần thấy đầu mà không thấy đuôi, thậm chí đến phái Phương Sĩ cũng không tìm được ông ta. Về sau không biết nghe được về Nhậm Tam từ ai, biết Tịch Ứng Chân yêu thích đứa bé Nhân Sâm, liền muốn dùng nó làm mồi nhử ông ta đến đấy. Đây chính là sự khác nhau giữa kẻ thường xuyên nói dối và người thi thoảng mới nói dối. Một lời của Quy Bất Quy đều không khiến Bạch Lê Hy vô cùng đề phòng. Nhưng Ngô Miễn bình thường hiếm khi lên tiếng, cũng không có ấn tượng nói dối trong đầu Bách Lê Hy. Chính kiểu người thỉnh thoảng mới nói dối một lần như thế, lời nói ra mới có hiệu lực sát thương chí mạng. Bách Lê Hy cau mày suy đoán hồi lâu, lão hiểu rõ tính tình của Tịch Ứng Chân. Vì đại thuật sĩ này có bao giờ quan tâm phường sĩ là cái thá gì, thích thì vả miệng một cái, rồi làm gì thì làm. Nếu gì Ngô Miễn nói đúng là có phần có lý khi liên hệ với vị đại thuật sĩ kia. Tuy nhiên lại có Quy Bất Quy ở ngay bên cạnh, thế nên lão ta phải suy nghĩ thật kỹ lại mới được. Vậy là Bách Ly Hy tiếp tục hỏi Ngô Miễn: vì sao các người không nói thế ngay từ đầu, nhất định phải đợi Hỏa Sơn tìm đến mới sửa lời? Nói đi nói lại, người bảo ta làm sao tin được các người? Còn không phải là do ông già này sao? Lông nói dối, mi mắt Ngô Miễn không chớp lấy một lần, y dừng lại giây lát rồi tiếp lời: người cũng biết ông ta thế nào rồi đấy, ưa sĩ diện, làm cái gì làm cái gì cũng phải xem có lợi hay không. Ông ta thèm thuồng pháp khí ở đây của ngươi không chỉ một hai ngày, nghĩ là giúp Tịch Ứng Chân một việc lớn thế, kiểu gì cũng lấy được một hai pháp khí từ chỗ ngươi, kết quả lại là tự bê đá đập vào chân mình. Sau khi Ngô Miễn nói xong, Bạch Lê Hy vẫn im lặng. Là ta vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng vào thanh niên tóc trắng này. Phần vân mất một lúc lâu, Bạch Lê Hy lại hỏi Ngô Miễn: chuyện hôm nay có quá nhiều điểm kỳ quặc. Người chứng minh những điều mình nói là thật thế nào hả? Người mở cửa đi lên trên ra là tự nhiên chứng minh được. Ngồi bên bị hỏi đến nỗi tinh xấu, y nhướng mày nhìn đệ nhất luyện khí sư một chút, sau đó dùng ngữ điệu tỏa ra khí lạnh đặc thù của mình nói tiếp. Cùng lắm thì sông mái một trận với Hòa Sơn. Nếu chúng ta xui xẻo gặp phải Quảng Nhân, có một chút mối quan hệ ngày xưa, ông ta sẽ không tiện giết chết chúng ta, chẳng qua sẽ dùng hình phạt đánh đập thằng bé nhân sâm này. Để lúc đó Điệp Tam không chịu được hình phạt, khai ra chỗ ẩn náu của Tịch Ưng Chân thì... Nói đến đây, Ngồi Bến cười lạnh, thấy mặt Bách Ly Hy đã hơi tai tái lại, tiếp lời. Không cần biết Tịch Ưng Chân sống hay chết, một nửa trách nhiệm sẽ tính lên đầu của Bách Ly Hy tiên sinh đấy. Vừa nhắc đến tên Tịch Ưng Chân là mặt Bách Ly Hy hiện ra vẻ lo lắng. Lão ta nuốt nuốt nước miếng rồi hỏi thằng bé nhân sâm đã được Ngô Miễn bế. Người thật sự biết chỗ ẩn nấp của Ứng Chân tiên sinh ư? Lời vừa dứt, Niệm Tam liền khóc ầm lên, nước mắt to như hạt đậu thi nhau chảy xuống. Nó lén lén nhìn Bách Ly Hy, nghẹn nghẹn nói. Nhân sâm đã đồng ý với ông già, không thể nói ra. Người có đánh ta, ta cũng không nói. Nhân sâm sợ lắm, đừng đánh nhân sâm. Nói đến đây thì Nhậm Tam đã khóc không thành tiếng rồi. Tiếng khóc của Nhậm Tam xua đi nỗi lo lắng của Bách Ly Hy. Một đứa bé mới có mấy tuổi như thế, làm sao biết nói dối chứ. Thế là vị đệ nhất luyện khí sư này hoàn toàn tin tưởng vào Ngô Miễn. Điệp Vân quay sang trừng mắt với ông già Quy Bất Quy và nói. Còn thèm thuồng pháp khí ở nơi này hả? Quên hết đau khổ lúc trước rồi chứ? Nếu hôm nay không phải giúp tên tiên... Nếu hôm nay không phải giúp tiên sinh Tịch Ưng Chân, ta đã băm vằm lao ra rồi ném lên trên kia kìa. Mắng Quy Bất Quy xong, Bạch Lê Hì quay lại nhìn Nhậm Tam vẫn còn đang thút tha thút thít, nhanh chóng đổi sang vẻ mặt khác, nhẹ nhàng hiền từ an ủi thằng bé. Ê, bé ngoan đừng sợ, đến được đây là tốt rồi, không ai bắt nạt ngươi được nữa. Tiên sinh Tịch Ưng Chân đã nói người rất thích uống rượu, chỗ ta có một vò rượu ủ từ thời tiền triều, có muốn nếm thử một hai ngụm không? Uống hai ngụm? Nhậm Tam nuốt nước miếng nhưng vẫn giữ dáng vẻ bé con nhút nhát, thật thà trả lời Bách Ly Hy. Nhân sâm vẫn lo cho ông già ở bên ngoài, nhân sâm không dám uống nhiều, lỡ uống nhiều vào rồi say rượu nói ra để lão chết bầm nghe được, mang đi đổi tiền thưởng với đáo phương sĩ thì nhân sâm sao xứng với tấm lòng của ông già. À, vậy người uống ít lại, ta sẽ trông cho. Tiên sinh Tịch Ưng Chân thì người yên tâm, không ai động vào được ông ta hết đấy. Bạch Lì Hì an ủi Nhậm Tam thêm mấy câu rồi quay sang quát ầm lên với Quy Bất Quy. Nhìn đứa bé bỏng này đi, rồi tự nhìn người đi. Dứt lời, cũng mặc kệ ông già có phản ứng gì, Bạch Lê Hy cất bước đi ra ngoài, hẳn là đi lấy vỏ rượu ngon đã nói cho Nhậm Tam. Bạch Lê Hy vừa rời đi, Ngô Miễn liền thở ra, nhìn Quy Bất Quy và Nhậm Tam một chút mới cầu nhau. Đi theo các người lâu, sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy ấy. Gần mực thì đen, gần đèn thì tối thui. Hết chương thứ 95. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Xin lỗi cả nhà nhé, đọc muộn quá nên ra là bị mất giọng ấy. Mấy cái đoạn cuối đọc bởi vì hơi bị lạc giọng tí ấy, bởi vì mất giọng của nhà. Cả nhà thông cảm nhé. Đọc muộn quá, sau rút kinh nghiệm không đọc muộn nhé. Nhưng mà tại chuyện có muộn quá nên là đọc cũng sốt ruột muốn gửi cho cả nhà ngay mà là phần cuối hơi vấp, mong xin lỗi cả nhà vì mất giọng. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình 50.000, ủng hộ ông gói mì mùa dịch, cảm ơn bạn rất nhiều nha. Cảm ơn bạn Nguyễn Minh Tuấn ủng hộ 40.000. Nhanh ra ma đồ nhà anh, nhà Thành. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Không sao ông ơi, ủng hộ ông. Cảm ơn bạn VNST nha. Nghe ông quen rồi, nghe người khác cảm thấy nó không có hứng nghe. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Thì cảm ơn bạn nha. Đúng rồi, nghe người khác cứ cảm thấy không hấp dẫn. Cảm ơn Tuấn nha, mình nhận được tiền của Tuấn rồi nha. Cảm ơn Tiểu Vũ đã dành cho lời khen của Nguyễn Thành nha. Cảm ơn Tiểu Vũ đã ủng hộ Thành luôn nha. Lâu quá quên mất tại sao Tịch Ưng Chân lại thích Nhậm Tam rồi. À, bởi vì hợp tính nhau. Hai ông uống rượu với nhau thì hợp tính nhau. Chúng ta kiểu ngày xưa bây giờ kiểu đi nhậu với nhau để tăng tình đồng chí các thứ đó. Khi Nhậm Tam với cả Tịch Ưng Chân nhậu với nhau xong thì bắt đầu coi nhau như kiểu bố con. Tịch Ưng Chân coi Nhậm Tam như con luôn. Thì bây giờ chúng ta mà nhậu hợp với cả người nào thì coi như kiểu bạn chí cốt luôn. Đúng không? Cả nhà thấy có đúng không? Mình đi uống cốc nước đấy. Mình mất đồ quầy. Đúng rồi, lúc đọc không uống nước. Mài đọc quá không uống nước. Bởi vì xung quanh đây nó không có nước. Ngại đi lấy nước. Mình đi uống cốc nước. Ok cả nhà. Thành nghỉ đây. Mắt díp rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện và donate ủng hộ cho Nguyễn Thành nha. Nguyễn Thành mất giọng rồi. Bye bye cả nhà. Hẹn các bạn vào ngày mai.